Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, động lòng người cầm. Quen thuộc người, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem lúc này mỉm cười nhìn lấy mình Aki Tomoya. Tại Kiryu Moeka trong lòng, phảng phất lại về tới một ngày kia. Khi đó bộ dáng, trong lúc nhất thời, nội tâm của nàng bắt đầu nhảy cẫng hoan hô, khóe mắt có chút ướt át. Nàng muốn rơi xuống nước mắt, muốn bổ nhào Aki Tomoya trong lồng ngực, nhưng là cuối cùng nàng toàn bộ nhẫn nhịn được. Nàng biết, ở thời điểm này, giữ yên lặng liền tốt, bởi vì nàng sở tác bất cứ chuyện gì đều sẽ mang đến cho hắn bối rối. Mà đối với nàng tới nói, cho dù là mang đến cho hắn một tia bối rối cũng là không thể tha thứ sai lầm. Bởi vậy, tại ngẩng đầu đằng sau, nhìn xem Aki Tomoya, đôi mắt nàng chỉ là khẽ gật đầu. Làm Aki Tomoya cùng Kiryu Moeka đi vào âm nhạc hội hiện trường thời điểm, ngoại trừ cho bọn hắn vị trí bên ngoài, những địa phương khác đã ngồi đầy người. Theo sau, tại Aki Tomoya thoáng ngồi xuống đằng sau không đến bao lâu, trên đài ánh đèn bỗng nhiên sáng lên. Theo sau tại ánh đèn hiệu quả bên trong, Tuma Kazusa thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, êm tai tiếng kèn chậm rãi quanh quẩn tại mọi người trong tai. Tựa như là từ trên núi cao chảy xuống nước suối, như mọi người trong lòng phán đoán bên trong Phượng Hoàng tiếng kêu to. Duyên dáng, chưa từng có nghe qua giai điệu tại Tuma Kazusa đầu ngón tay bay múa. Theo sau biến thành mưa xuân đồng dạng bao phủ tại hiện trường trong lòng của tất cả mọi người. Loáng thoáng trong lúc đó, Aki Tomoya hựa hồ thấy được hiện lên ở trước mắt hắn nở rộ mỹ lệ hoa anh đào. Các nàng bị gió thổi lên, tại bên cạnh hắn nhẹ nhàng nhảy múa. Nhưng là vì cái gì đây? Dáng vẻ như vậy âm nhạc lại làm cho hắn loáng thoáng có loại cảm giác muốn rơi lệ. Hắn có thể cảm nhận được trên đài thiếu nữ ý nghĩ trong lòng, cảm thụ trong nội tâm nàng khổ sở cùng dãy giụa biến thành vì kiên định. Hắn phảng phất lần nữa thấy được hồi lâu trước đó giấc mộng kia. Trong mộng có một cái nữ hài dùng đến tràn đầy nhu tình cùng đau đớn ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Tại dưới cây hoa anh đào, chính mình trong miệng lựa chọn nói không. Đột nhiên hắn đứng lên muốn đi lên đài, bất quá tại bước ra chân phải thời điểm, lại đột nhiên giật mình, theo sau chậm rãi ngồi về vị trí của mình. Sau một hồi lâu, thanh âm thời gian dần trôi qua đứng im, tất cả mọi người ngồi ở trên chỗ ngồi trở về chỗ vừa vặn giai điệu. Thẳng đến Tuma Kazusa chỉnh lý tốt hành trang, đứng dậy đằng sau hướng phía hậu trường tiến lên, giày cao gót cùng sàn nhà đụng vào âm thanh đánh thức phía trước hàng người. Hắn vô ý thức vỗ một cái trường, tựa như là tín hiệu. Vô số tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên, tất cả mọi người đứng lên, nhìn xem lúc này ở trên đài Tuma Kazusa. Trước khi đến đủ loại tâm tư toàn bộ biến mất. Vào giờ phút này trong lòng bọn họ suy nghĩ chỉ là đem chính mình trong nội tâm đối với mỹ diệu âm nhạc tán thưởng lộ ra ngoài. Đây là ta nghe được tuyệt vời nhất thanh âm. Ngươi nói ta có khả năng làm đến bước này sao? Tựa như là nói mê. Michiru tựa vào Aki Tomoya trên bờ vai. Sẽ, nhất định sẽ. Một bên sờ lấy Michiru đầu, Aki Tomoya một bên mỉm cười ngẩng đầu. Hắn cảm giác chính mình khóe mắt tựa hồ muốn rơi xuống thứ gì, bất quá cuối cùng không có rơi xuống đến. Hắn đưa ra một cái tay khác hơi dụi dụi con mắt. Theo sau, nụ cười của hắn chậm rãi biến mất. Hắn muốn nói cái gì, làm những gì, bất quá nhưng lại không biết cần phải đối với người nào đi nói, đối với người nào đi làm. Tại tiếng vỗ tay kéo dài 10 phút đồng hồ về sau, Tuma Yoko đứng dậy, dùng nàng xuất sắc ngôn ngữ thủ đoạn trấn an tâm tình của mọi người. Đồng thời tuyên bố, Bước kế tiếp, Tuma Kazusa âm nhạc hội một ít tình báo. Tại một trận hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Tuma Yoko đem mọi người đưa ra ngoài. Không biết vì cái gì, cái này tiếng kèn để cho ta cảm giác hết sức quen thuộc. Ở một bên, Nasume nhìn xem lúc này ngồi tại khán đài vị bên trên chuẩn bị chờ đợi Tuma mấy người không khỏi tự lẩm bẩm. Tựa như là Asagi tên kia đồng dạng, người cùng yêu quái, chỉ cần là nữ tính đều là tránh không được có mấy cái ngốc ngốc giống như các nàng người. Asagi là, Reiko là, nàng cũng thế, ngồi tại Nasume trong lồng ngực Nianko Sensei một bên liếm láp móng vuốt vừa nói. Nghe nói ngươi là gần nhất lợi hại nhất yêu quái, thế nào muốn so một hồi sao? Dưới trời chiều, thiếu nữ nụ cười nhàn nhạt cùng núi đồi phía trên xanh thảm trở thành trong lòng của hắn vĩnh viễn. Khó mà quên được hình tượng, Nianko Sensei, đem Nianko Sensei giơ lên đằng sau, nhìn xem lúc này tựa như là bình thường đồng dạng hắn. Nasume bỗng nhiên hô, làm sao, ngươi là muốn nói cái gì sao? Bất quá ta cũng sẽ không đổi giọng, nói đến mặc dù ngươi không phải nữ tính, bất quá cũng là ngốc ngốc. An tĩnh nghe xong Nianko Sensei lời nói đằng sau, Nasume mỉm cười, một ngày kia ngươi quả nhiên cũng ở đây. Bỗng nhiên, Nianko Sensei thần sắc khẽ giật mình, theo sau nghĩ đến ngày đó thông qua Nasume trong thân thể diễn tấu đi ra âm nhạc. Mặc dù không phải một loại cầm, mặc dù phát ra tới thanh âm không đồng dạng, nhưng lại có rất nhiều chỗ tương tự đâu. Bất quá bây giờ lại không phải thời điểm nghĩ cái này. Một bên lắc đầu, Nianko Sensei một bên nhìn xem Nasume. Ha, ngươi đang nói cái gì a? Không cần tại ngụy trang. Vừa vặn thời điểm ngươi đã nói Tuma tiền bối tiếng kèn giống như Asagi đâu. Nhìn xem lộ ra nụ cười ôn nhu Nasume, Nianko Sensei không khỏi nhếch miệng. Ta mới không thích nghe loại này âm nhạc đâu. Một điểm ý tứ đều không có. Một ngày kia chẳng qua là bởi vì uống say lạc đường mà thôi. Chậm rãi đem Nianko Sensei ôm ở trong lồng ngực, Nasume khóe miệng không khỏi hơi dơ lên. Cảm ơn ngươi, diễn xuất tiếp xúc. Tại tất cả mọi người rời đi đằng sau, Tuma Kazusa từ phía sau đài bên trong đi ra. Cảm ơn các ngươi có thể tới nơi này. Nhìn xem cười yếu ớt lấy Tuma Kazusa, Michiru không khỏi lắc đầu mở miệng nói. Nói cảm ơn hẳn là ta mới đúng. Là ngươi để cho ta biết nguyên lai âm nhạc có thể dáng vẻ như vậy dễ nghe. Lúc này Tuma Kazusa tại Michiru trong lòng địa vị đã không chỉ là hảo bằng hữu, cũng không lại là yêu Aki Tomoya người. Nàng tựa như là người dẫn đường, để Michiru biết mình tiến lên phương hướng. Có lẽ có một ngày, chính mình cũng có thể dùng guitar đàn tấu ra bộ dạng này mỹ lệ nhạc khúc đi. Trong lòng của nàng không khỏi xuất hiện dáng vẻ như vậy ý nghĩ. Tốt rồi, mọi người cũng không cần tại dạng này khách khí. Để ăn mừng Kazusa âm nhạc hội thành công, lúc buổi tối chúng ta thật tốt tổ chức một hồi khánh công tiệc tối đi. Ở một bên, Aki Tomoya chậm rãi khôi phục tinh thần, theo sau mỉm cười mở miệng nói ra, đề nghị này lấy được mọi người toàn bộ đồng ý. Ngươi chính là Aki Tomoya-kun đi. Cảm ơn ngươi đối với nhà chúng ta Kazusa chiếu cố, tại đem âm nhạc hội các thính giả đưa tiễn đằng sau, Tuma Yoko không khỏi trở lại thân đi tới Aki Tomoya trước mặt. Mỉm cười mở miệng nói ra, là một rất có giao tiếp thủ đoạn người. Nàng minh bạch trận này âm nhạc hội thành công Aki Tomoya là ra rất lớn khí lực. Đương nhiên, nàng đến nói lời cảm tạ cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì cái này nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là bởi vì nàng xem đi ra Tuma tâm ý. Cho nên nàng muốn xem một chút Aki Tomoya, nhìn một chút hắn đến tột cùng là cái bộ dáng gì người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.